Vô Thần Kỳ, chương 693. Tồi thành cự pháo trên tường thành, tiếng giết rung trời, máu thịt bay tứ tung. Góc truyện audio.com, cộng công nhất mạch tinh nhuệ của mười mấy đỉnh cấp bộ tộc, mấy trăm cái bộ tộc chung và nhỏ phụ thuộc liên thủ, nhân số mấy chục lần, lại ở trên tường thành liên tiếp bại lui. Các chiến sĩ Sivu quân đoàn biểu hiện ra sức chiến đấu như quỷ như thần, nhiều chiến sĩ bộ tộc Bắc Hoang vẻ mặt vặn vẹo, hầu như đã đến bên bờ tinh thần sụp đổ. Chiến sĩ Sivu quân đoàn, binh khí trong tay sắc bén hơn, khiên, giáp trụ chắc chắn hơn, kỹ xảo chém giết cay độc hơn, kinh nghiệm chiến đấu thuần thục hơn. Chiến sĩ Bắc Hoang có gan tham gia lần đánh cực sinh tử này, mỗi người đều là tinh nhuệ thân trải trăm trận, nhưng ở trước mặt đám chiến sĩ Sivu quân đoàn, kinh nghiệm tác chiến cùng kỹ xảo chiến đấu của bọn họ yếu đuối bất lực giống như trẻ sơ sinh. Nghiền áp từng bước một. Bình khí gãy, khiên vỡ nát, giáp trụ tan, thân thể bị đao sắc cắt nát, từng đợt đả kích liên miên không dứt, cho dù là các vô đế Bắc Hoang chống đỡ ở hàng đầu, thân thể bọn họ cũng đang không ngừng đổ máu. Giả kích dày đặc để lại ở trên người bọn họ các vết thương thê lương, còn chưa chờ các vết thương đó khép lại, càng nhiều công kích theo nhau mà đến. Các chiến sĩ Sivu quân đoàn chuẩn xác, lạnh lùng, vô tình ở trên thân kẻ địch cắt một đao tiếp một đao, không cho họ chút cơ hội nào để thở dốc. Đám người Tự Văn Mệnh nhìn Sivu quân đoàn mạnh mẽ thái quá, không khỏi đồng thời kinh hãi than thở. Thời Tam Hoàng, Sivu quân đoàn lần đầu xuất hiện, đã được xưng đầu đồng chán sắt, gân thép xương sắt. Hôm nay gặp quả nhiên danh bất hư truyền, Tự Văn Mệnh thấp giọng cảm khái. Ngày phía trước hắn, đao kiếm một số chiến sĩ nhân tộc bổ ra giáp trụ của một chiến sĩ Sivu quân đoàn, lại chỉ để lại một vết máu nhợt nhạt ở trên làn da hắn. Bọn hắn bị tu tộc lấy bí pháp tế luyện, nằm giữa vật còn sống và con rối, tuy bảo lưu lại linh trí của bản thân, nhưng bọn hắn thật sự không phải người. Hoa Tư Liệt cũng xem mà miệng giật giật, các chiến sĩ Sivu quân đoàn chiến lực quá mạnh mẽ, cũng quá quỷ dị đáng sợ. Ngay tại lúc Hoa Tư Liệt nói chuyện, một vô đế Bắc Hoang cầm giáo xuyên thủng thân thể một chiến sĩ Sivu quân đoàn, nhưng trong vết thương của chiến sĩ Sivu quân kia phun ra một làn khí đen, hoàn toàn phun ở trên mặt vô đế này, khí đen kịch độc làm vị vô đế này không mở được mắt. Chiến sĩ Sivu quân bị thương vặn người lao lên, kiếm ba cạnh trong tay liên tục 18 lần xuyên thủng ngực của vị vô đế này. Nghe nói bọn hắn ngày thường lấy tinh kim mỹ ngọc làm thức ăn, kèm theo lấy thuốc mỡ tu tộc bí chế dùng nham thạch nóng chảy rèn luyện thân thể. Liệt Sơn Kháng nghiến răng quát lạnh, bọn hắn đối với bí pháp rèn luyện thân thể vượt xa xa chiến sĩ nhân tộc chúng ta, bọn hắn lực lượng lớn hơn, tốc độ nhanh hơn. Ba gã chiến sĩ Sivu quân như mãnh hổ điên cuồng xông vào đại đội đội ngũ chiến sĩ Bắc Hoang, khiên ở tay trái bọn hắn quét ngang một cái, mười mấy chiến sĩ Bắc Hoang liền đứt gân gãy xương bay ra ngoài. Ba chiến sĩ Sivu quân kéo theo từng đạo tàn ảnh, như tia chớp xung phong trong đội ngũ Bắc Hoang chiến sĩ, thời gian ba cái nháy mắt, sau khi làm bị thương nặng gần trăm tên chiến sĩ Bắc Hoang thì toàn thân mà lui. Mấy chục chiến sĩ Bắc Hoang phẫn nộ ném trường mâu, ba chiến sĩ Sivu quân vừa rồi chỉ có một người bị trường mâu trúng. Nhưng hắn như không có việc gì mang theo bốn cây trường mâu xuyên thủng thân thể. Góc truyện audio.com, hắn nhảy lên trở về đội ngũ bên mình, từ tốn đem bốn cây trường mâu chậm rãi rút ra. Bọn hắn không biết đau đớn, cũng không có bất cứ sự sợ hãi gì. Bọn hắn so với đám chiến sĩ gia tộc kia thì khó đối phó hơn nhiều. Trúc Dung Thiên Mệnh ở một bên lặng lẽ thở dài một hơi. Năm đó Hiên Viên Thánh Hoàng sau khi chém giết vị Sivu đầu tiên, có một mũi Sivu quân hội quân xâm nhập Nam Hoang, bộ tộc Nam Hoang chúng ta phải tốn rất nhiều sức mới diệt được bọn hắn. Một gã chiến sĩ Sivu quân vỡ khiên, giáp trụ cũng rách tung tóe, binh khí trong tay cũng bị liên tục dính đòn nặng chặt đứt giang hai tay, mặt không biểu cảm lao về phía mười mấy chiến sĩ Bắc Hoang cầm trường thương trước mặt. Mười mấy cây trường thương đồng thời xuyên thủng thân thể chiến sĩ Sivu quân này, nhưng hắn như không có việc gì gồng cơ bắp trên người, gắt gao giam cầm những cây trường thương đó, làm động tác của đám chiến sĩ Bắc Hoang trì trệ trong nháy mắt. Chính là trong nháy mắt này, vài tên chiến sĩ Sivu quân ùa lên, vung chiến chùy nặng nề đập nát đầu các chiến sĩ Bắc Hoang. Các chiến sĩ Sivu quân lực lượng lớn đến kinh người, chiến chùy trong tay bọn họ càng là binh khí cực phẩm tu tộc sản xuất, chiến chùy nặng nề phun sấm sét ánh lửa, khi nện ở đỉnh đầu các chiến sĩ Bắc Hoang, nhân tộc xa gần đều nghe được tiếng ầm ầm đáng sợ đó. Mũ giáp đầu đồng thời vỡ nát, nửa thân thể cũng bị đả kích nặng nề đánh vỡ thành mảnh nhỏ, mười mấy vô vương Bắc Hoang cứ thế ngã xuống. Khuôn mặt Trúc Dung Thiên Mệnh kịch liệt co giật, hắn thấp giọng lẩm bẩm. Thật là, thực cái gì, Man Man không biết khi nào đi tới bên người Trúc Dung Thiên Mệnh, nàng nheo mắt nhìn Trúc Dung Thiên Mệnh, lạnh giọng nói. Đừng có làm mất mặt Trúc Dung Thị chúng ta. A cha nói rồi, nam nhân Trúc Dung Thị có thể chết nhưng không được là loại nhu nhược. Ngẩng đầu lên, Man Man đắc ý nói. Đây là lời trước lần tham gia đánh cược này, A Cha cố ý bảo người mang đến cho ta. Ông nói, nếu ngươi dám làm mất mặt Trúc Dung thị chúng ta, trở về ông sẽ tự mình đánh gãy chân của ngươi. Khuôn mặt Trúc Dung Thiên Mệnh hung hăng run rẩy một phen. Hắn khẽ cắn môi, chậm rãi rút ra một thanh trường kiếm lửa nóng quấn quanh. Cộng công Vô Ưu, người của ngươi thật sự quá vô năng, thủy thần nhất mạch các ngươi đã không ngăn được người ta, vậy để Trúc Dung thị ta đến thi triển thủ đoạn một chút. Trúc Dung Thiên Mệnh ngạo nghễ ngẩng đầu, lạnh lùng chào phúng cộng công Vô Ưu được đám đông cấp dưới bảo hộ rất chặt chẽ. Đối với Man Man, Trúc Dung Thiên Mệnh có chút vô kế khả thi. Nhưng đối với cộng công Vô Ưu sao, Trúc Dung Thiên Mệnh có ưu thế tâm lý tuyệt đối. Khuôn mặt cộng công Vô Ưu chợt co rúm lại, hắn nhìn Trúc Dung Thiên Mệnh từ trong tay áo rút ra một thanh trường kiếm màu trắng khí lạnh âm trầm. Trên lưỡi thanh trường kiếm này dày đặc vô số hoa văn bông tuyết, quả nhiên tinh xảo tuyệt luân. Theo ta, xuất chiến, cộng công Vô Ưu lạnh nhạt quát một tiếng. Một tiếng hét truyền đến, mấy chục con vượn khổng lồ đứng ở bên cộng công Vô Ưu đồng thời lao ra, đại bổng trong tay do hàn băng ngưng tụ thành hung hăng đập ra. Tiếng đánh kịch liệt vang liền mạch, đám vượn khổng lồ đó đều là hậu duệ của Vô Chi Kỳ, lực lượng lớn vô cùng, nhảy nhót như bay, càng tinh thông trận pháp liên thủ công kích dưới một đòn mấy trăm chiến sĩ Si Vưu quân bị đánh cho đứt gân gãy xương bay ngược ra, đầu trận tuyến lỏng lẻo. Góc truyện audio.com của chiến sĩ bộ tộc Bắc Hoang nhất thời củng cố. Ngay tại lúc trên tường thành đánh đến mức máu chảy thành sông, trong thành trì kim loại của đám người ra ma sát, một tạo vật kim loại khổng lồ dần dần dâng lên. Một lão nhân tu tộc đắc ý vốt vật kim loại khổng lồ dài khoảng 10 dặm này, ngông nghênh cười nói. Tồi thành cự pháo, pháo khổng lồ phá thành, này tuy chỉ là mặt hàng hạng 3, nhưng chỉ cần cung cấp cho nó đủ năng lượng, tường thành trước mắt cũng chỉ là chuyện một đòn đánh. Ra ma sát lớn tiếng quát, mấy chục tên tộc nhân tu tộc vây quanh thứ to xác đó bắt đầu khẩn trương bận rộn. Cách chương.